Dương Liễu Thanh Thanh, tác giả Quỳnh Giao. Chương 3. Những cơn mưa mùa hạ đã đến, đẩy mùa xuân qua đi. Đối với Uyển Thanh thì cái mùa xuân kia đã trôi qua thật nhanh, nhưng cũng chậm vô cùng. Bởi vì Thanh đã phải sống trong hạnh phúc và sầu muộn, trong hoang lạc với khổ đau. Những tình cảm đó luôn len lẫn với nhau. Chưa có lúc nào nàng phải sống với tình cảm chua cay ngọt đắng thế này. Ngày tháng trôi qua trong ánh đèn, tiếng đàn lời thơ. Ngày tháng cũng trôi qua trên chiếc ghế tựa cửa ngóng chờ ngày đến rồi đi. Sáng sáng, chiều chiều, chờ đợi chàng đến. Mỗi khi chàng đến, Uyển Thanh thật vui nhưng cũng thật buồn. Chàng không đến, nàng lại thẫn thờ thương nhớ và đợi chờ. Thế còn tương lai, liệu chàng có cứu được nàng ra khỏi chốn dơ bẩn này không? Cưới được nàng chăng? Chuyện ấy thật xa vời, phải chăng chỉ là ảo mộng? Buổi hoàng hôn hôm ấy, Uyển Thanh vẫn ngồi đợi chờ chàng như mọi hôm. Mưa bay lất phất bên ngoài. Hướng mắt về Tây Hồ xa xa, sóng nước lăng tăng, sông núi mờ mịt. Bất giác Thanh nhớ đến một câu thơ. Xuân sầu lặng lẽ đi, người say vẫn cứ say. Mưa buồn rơi ướt lối, hoa hạnh run rẩy buồn. Rượu từng giọt rơi sầu, chẳng người bạn chi âm. Đêm nay quên thêu áo, có ai tỏ chăng nào? Lại một đêm trôi qua, Thế Kim vẫn không đến. 7 ngày nay quả thật rất dài đối với Uyển Thanh. Thanh đã khước từ tất cả tiệc tùng, không đàn ca cho một ai thưởng thức, làm giận biết bao người. Mẹ nuôi không vui, chửi mắng nàng. Vậy mà đợi chờ, chờ đợi rồi đợi chờ, chỉ có thế. Đôi lúc không khước từ được, nàng phải ra đàn cho khách nghe, nhưng với một tâm trạng cực kỳ lo lắng, chỉ sợ chàng đến bất ngờ, nên vui cũng không dám vui. Một vài phút nấn ná với cây đàn, rồi nàng cũng cáo từ vì lý do không được khỏe trong người. Vậy mà tại sao chàng lại không đến? Trong tư tưởng nàng hiện lên bao nhiêu là ý nghĩ. Bữa nay chàng sẽ tới chăng? Chàng đã tới rồi chăng? Biết đâu đang đứng ngoài cửa sắp vào. Nhưng mà chàng có động tình gì cả. Mọi thứ thật quá yên lặng. Chàng không đến, phải chăng chàng đã quên ta? Đúng rồi, dù ta có giữ mình thế nào đi nữa, sống nơi này ta đã mang tiếng là gái thanh lâu, thì quên ta nào có chi là khó. Vả lại con người được giáo dục căn bản như vậy, gia đình chàng nề nếp như thế thì làm sao yêu được ta? Không lẽ chàng chỉ xem ta là một đứa con gái để giải sầu muộn, một thú vui qua đường, rồi hôm nay chàng đã quên? Không, không, không thể nào như vậy được. Thế Kim không thể là người như vậy. Ta đã thấy tình cảm chàng cho ta là thật cơ mà. Chàng đâu bạc bẽo như thế được. Kim cũng biết tình cảm ta với chàng như thế nào cơ mà. Chàng quên ta? Không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Chàng thật yêu ta. Bao nhiêu ý tưởng trong đầu quay cuồng, làm Uyển Thanh mệt mỏi, buồn chán, hy vọng. Cuối cùng tất cả như quyện lấy nhau, một cách mạnh mẽ, khiến Uyển Thanh phải khóc thành tiếng. Đến đi chàng, đến ngay đi, Thế Kim ơi, em van anh mà. Có tiếng lay động ở cửa, Uyển Thanh giật mình. Chàng đã đến rồi chăng? Quay lại rồi thất vọng. Chỉ là Bội Nhi chứ nào phải Thế Kim. Tiểu thư ơi, Bội Nhi bước vào với nụ cười. Dịch công tử. Uyển Thanh thấy tim mình đập mạnh hỏi nhanh. Chàng đến rồi à, sao em không mời chàng vào? Nhưng Bội Nhi lắc đầu. Dạ không phải, dịch công tử thì không có đến, mà chỉ có tiểu đồng của người là Tịnh Nhi đến mà thôi. Anh ta nói là thầy của anh ấy phải đến, nói cho cô biết là dịch công tử không đến được, phải vài ngày nữa mới có thể ghé qua, hỏi cô khỏe không và khuyên cô nên bảo trọng. Vậy nha. Uyển Thanh thấy thất vọng nhưng cũng cảm thấy an ủi. Như vậy là chàng chưa quên nàng. Uyển Thanh hỏi, sao Tịnh Nhi có còn ở ngoài đấy không em? Uyển Thanh biết Tịnh Nhi là người tâm phúc của Thế Kim, có thể tin được. Bội Nhi nói, dạ chưa, anh ấy còn đứng đợi ở dưới, đợi xem tiểu thư có nhắn gì không. Vậy em hãy mời cậu ấy vào đây, chỉ có chuyện muốn hỏi. Bội Nhi lo lắng, cho anh ta vào đây à? Uyển Thanh như hiểu ý, thì có đến phía phòng khách cũng được. À, mà mẹ ta có ở đó không? Dạ không, người đã đi rồi, nghe nói là sang ngâm sương lầu ấy. Vậy thì em cứ đưa Tịnh Nhi lên đây cho chị. Tịnh Nhi được đưa lên lầu, Uyển Thanh đã ra tiếp nó ngoài phòng khách. Đó là một tiểu đồng thông minh, độ khoảng 16 tuổi, mặt sáng sủa, hiền hòa. Trông thấy Uyển Thanh, nó gật đầu cung kính. Dạ, thiếu gia nhà con có lời hỏi thăm tiểu thư. Uyển Thanh lo lắng hỏi, thiếu gia em có khỏe không? Tịnh Nhi ấp úng, dạ khỏe, khỏe, nhưng mà... Nhưng mà sao? Em hãy nói thật cho ta nghe, không có gì phải giấu. Có phải là chàng đang gặp khó khăn ở nhà nên mấy bữa nay không đến được? Dạ không phải, không. Vậy thì chuyện gì, em cứ nói đi Tịnh Nhi. Bất kể điều gì cũng nên cho ta biết, đừng giấu. Cái hành vi ngập ngừng đó làm Uyển Thanh nghi ngờ. Cuối cùng Tịnh Nhi đã nói, chuyện là thế này, mấy hôm qua ở nhà công tử không được yên ổn. Nghĩ là sao? Giữa thiếu gia với lão gia, lão thái thái có chuyện tranh luận không vui, mà giữa thiếu gia và phu nhân cũng có chuyện cãi nhau nữa. Uyển Thanh lo lắng hỏi dồn, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Em hãy nói nhanh đi. Tịnh Nhi cúi đầu, dạ nô tài không dám nói. Em cứ nói đừng lo gì cả. Uyển Thanh nài nỉ, nguyên do là sao? Phải gì ta chăng? Tịnh Nhi ấp úng, dân, đúng vậy tiểu thư ạ. À. Uyển Thanh buồn buồn, lão gia của em làm gì biết được chuyện này? Mỗi khi đến đây hoặc ra về, thiếu gia em kín đáo lắm mà. Tịnh Nhi đáp, chuyện của tiểu thư với thiếu gia, lão gia đã biết từ lâu, nhưng lần cãi nhau này không phải là chuyện thiếu gia đến đây. Lão gia bảo thiếu gia đến đây chơi giải trí thì không sao. Đằng này tại vì thiếu gia đòi phải cưới cho được tiểu thư về, cho nên lão gia không đồng ý phải không? Dân, lão gia nói sao? Người nói là thiếu gia có muốn cưới thêm vợ nhỏ thì không sao, cứ chọn ra một người đàng hoàng, lão gia sẽ cho người đến hỏi. Hoặc cứ chọn trong đám A đầu, chứ không bao giờ, không thể nào. Ta hiểu rồi, rồi thiếu gia của em nói sao? Thiếu gia và lão gia cãi nhau một trận quá chừng. Thiếu gia nói cô nương tuy là người ở đây, nhưng vẫn trong sạch như bao nhiêu tiểu thư đại cát khác. Văn thơ, âm nhạc, lễ nghĩa, tiểu thư đều biết hơn cả các cô gái nhà lành. Lão gia bảo đàn bà mà biết nhiều quá thì sẽ hay lý sự, biết càng ít thì càng tốt. Lão gia còn nói là cưới cô sẽ làm bại hoại gia phong. Uyển Thành cắn môi. Rõ ta đoán thật không sai, còn vợ của chàng thế nào? Phu nhân quyết liệt không chịu. Phu nhân nói cha của bà ta là du lâm học sĩ, bà ta là tiểu thư của một đại gia. Bây giờ nếu thiếu gia rước cái Thanh Lâu về, sẽ làm như bà ta. Phu nhân có thể chấp nhận một con đầu làm nhỏ chứ không bao giờ muốn chung nhà với cái Thanh Lâu. Nếu thiếu gia cương quyết rước tiểu thư về, thì bà ta sẽ dọn về nhà của cha ruột ngay lập tức. Uyển Thanh quay mặt nhìn ra cửa, yên lặng, ngồi bất động thật lâu. Trong phòng hoàn toàn yên lặng. Tịnh Nhi và Bội Nhi đứng đó, chẳng ai dám lên tiếng. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cuối cùng, Uyển Thanh cũng trở về với thực tại. Sắc mặt nhợt nhạt, nàng nhìn Tịnh Nhi hỏi. Mấy ngày nay, hẳn thiếu gia của em buồn lắm phải không? Dân, người không ngủ được, cứ thở ngắn thở dài, rồi lại uống rượu, rồi lo lắng cho cô, nên bảo tôi đến đây. Uyển Thanh suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Tịnh Nhi, em hãy về nói lại với thiếu gia, là ta cảm ơn lời thăm hỏi của chàng. Nói với chàng, đừng vì ta mà cãi nhau với vợ con, cha mẹ, vậy thật là bất hiếu lắm. Hãy nói với chàng, ta biết lão gia sẽ không bao giờ đồng ý nhận ta, huống chi là vợ của chàng. Người đâu có đời nào chấp nhận ta. Ta cũng biết, với hoàn cảnh hiện tại, ta nào có xứng với gia cảnh của chàng. Vì vậy, em hãy về nói với thiếu gia, chuyện giữa ta với chàng coi như chấm dứt từ đây. Nói xong, Uyển Thanh đứng dậy, đi vào phòng, vừa đi vừa nói. Tịnh Nhi, em hãy đợi ta một tiếng nhé, ta sẽ viết ít chữ cho chàng. Và Uyển Thanh vào trong, lấy giấy bút ra viết. Mưa giá chận mùa xuân, khói mây hoàng hôn tận. Đứng đây lòng đau nhói, tựa cửa để chờ ai. Lòng buồn cùng ai tỏ, cô đơn chỉ một mình. Chốn phong trần ai bảo, đến đi chẳng tự mình. Bướm ong rồi đến mãi, buồn nhớ ngồi thâu đêm. Gửi đây lời nhắn nhủ, tình cũ đã tàn phai. Xếp mảnh giấy lại, giao cho Tịnh Nhi, rồi bảo nó mang về ngay. Tịnh Nhi thấy sắc mặt Uyển Thanh không vui, nên không dám hỏi thêm gì, vội vã cáo từ. Khi Tịnh Nhi đi rồi, Uyển Thanh mới khép cửa lại, dặn dò Bội Nhi là tối nay không tiếp một ai. Suốt đêm nàng giam mình trong phòng, không ăn uống gì, không nói năng với ai, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa. Bội Nhi lo lắng văn này. Tiểu thư ơi, tiểu thư làm sao vậy? Nếu buồn đau khổ thì tiểu thư cứ khóc, chứ đừng ngồi như thế này thì sẽ bệnh mất, em biết tính làm sao? Nhưng Uyển Thanh vẫn lặng lẽ ngồi đó, không khóc, mà cũng không động đậy. Nàng như đã biến thành gỗ đá. Bà mẹ nuôi cũng vào xem mấy lượt, khuyên nhủ, nhưng nàng vẫn ngồi yên bất động. Không khuyên được gì, bà ta bỏ ra ngoài, nhưng dặn Bội Nhi đừng để cho Uyển Thanh buồn quá rồi làm liều. Nhưng Uyển Thanh nào có ý tự sát, nàng chỉ đau buồn đến độ muốn biến thành gỗ đá vô tri. Và như thế đến nửa đêm, Bội Nhi dùng hết lời lẽ thiệt hơn khuyên nhủ, nhưng Uyển Thanh vẫn không nói năng gì. Trong lúc hết cách thì dưới lầu có tiếng gõ cửa dồn dập, rồi tiếng mở cửa, tiếng chân người chạy vào. Có người kêu, ôi Dịch công tử, tại sao khuya khoắt thế này lại đến? Uyển Thanh nghe thấy giật mình, nhìn thẳng ra cửa. Bội Nhi mừng ra mặt như gặp được cứu tinh, miệng cô nhỏ líu lo, thiếu gia rốt cuộc rồi cũng đến, vào nhanh cứu tiểu thư đi, thiếu gia không đến chắc cô tôi chết mất. Thế Kim sòng sọc bước vào, đẩy cả Bội Nhi qua một bên. Người chàng đầy mùi rượu, quần áo xốc xếch. Chàng song thẳng đến trước mặt Uyển Thanh, đặt mạnh lá thư xuống bàn, lớn tiếng. Đây là cái gì? Phải của em viết không? Uyển Thanh, em phải nói đi. Em là cái đồ vô lương tâm. Em phải biết là vì em, tôi phải cãi giả với cha mẹ muốn bể nhà. Vậy mà em cũng có thể nói một cách nhẹ nhàng, gửi đây lời nhắn nhủ tình cũ đã tàn phai. Được sao? Như vậy là hết rồi à? Sao lại dễ dàng như thế được? Em muốn tuyệt tình với tôi, phải vì gã họ Châu kia muốn cưới em phải không? Con người em thật đúng là bội bạc, hãy nói đi, nói đi. Gần suốt đêm, Uyển Thanh đã ngồi đó với bao nỗi đắng cay buồn tủi. Bây giờ lại bị người mình yêu mắng chửi tủi nhục. Cái ấm ức trong lòng bịt kín bỗng chốc như bị khơi ra. Uyển Thanh đứng bật dậy, mặt tái ngắt, định nói cái gì đó nhưng chưa kịp thì thân thể đã bị ngã nhào. Bội Nhi thấy vậy hét lên, chạy tới đỡ nàng. Cô ơi! Thế Khiêm nghe Bội Nhi nói giật mình, tỉnh hẳn rượu, vội cúi xuống đẩy Bội Nhi qua và đỡ Uyển Thanh lên giường. Bội Nhi vừa khóc vừa nói, cô tôi đã khổ nhiều rồi, tôi nghĩ gặp được thiếu gia sau này sẽ hạnh phúc hơn. Không ngờ thiếu gia lại mang đến cho cô tôi thêm nhiều đau khổ. Thế Khiêm ôm Uyển Thanh vào lòng hét. Đem nước gừng đến đây! Người còn ngồi lẩm nhảm đó sao không mang nước gừng đến đây ngay chứ? Nhanh lên! Bội Nhi nghe nhắc giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc dưỡng mẫu của Uyển Thanh và các người sống trong thanh lâu cũng vội đến, không khí hỗn loạn. Nước gừng đã mang đến rồi quạt. Thật lâu Uyển Thanh mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Thế Khiêm đang oa thành tiếng rồi nức nở khóc. Uyển Thanh đã khóc được, làm mọi người yên tâm. Mẹ nuôi giận dữ, hết nhìn Thế Khiêm rồi nhìn Uyển Thanh. Thôi được rồi, Dịch công tử, chuyện này do cậu gây ra thì tự dàn xếp đi. Nói xong tất cả bỏ ra ngoài. Uyển Thanh vẫn khóc mùi mẫn. Thế Khiêm thì ngồi bên mép giường, đau khổ nhìn Uyển Thanh. Lòng chàng thấy hối hận vô cùng. Chàng không biết phải làm sao, nói gì để xoa dịu nỗi buồn của người yêu. Nhưng cuối cùng rồi Thế Khiêm cũng lên tiếng. Hãy tha thứ cho anh Uyển Thanh. Ở nhà bị mọi người làm căng thẳng quá, rồi anh lại vì uống rượu nên không tự chủ được mình. Anh không biết đã nói gì. Anh chỉ không chịu nổi khi đọc mấy lời thơ chia tay của em. Hãy tha thứ cho anh, tha cho anh nhé Uyển Thanh. Uyển Thanh nhìn Khiêm rồi lại khóc. Thế Khiêm ơi, em phải làm sao đây? Chúng ta phải thế nào, làm sao bây giờ? Còn với nhà họ Dịch thì sao? Suốt cả mùa hè, trong phủ, cứ căng thẳng với những tranh luận, mắng chửi cãi nhau. Hạnh phúc êm ả như bị biến mất. Thế Khiêm tuy là con một, được cha mẹ cưng chiều, nhưng thương là thương, chứ gia pháp rất nghiêm khắc. Trong mắt của những người già, cái gì đã gọi là khuôn phép là của tổ tiên truyền lại, thì không có quyền thay đổi, nhất là vấn đề gia phong. Mặc dù lúc bấy giờ chung quanh có biết bao nhà sang giàu đã xem chuyện cưới ca kỹ làm vợ là chuyện bình thường, nhưng ở Dịch gia thì không vậy. Dịch lão gia nói, nhà ta từ đời này qua đời kia không có chuyện cưới gái ở chốn thành lầu về làm vợ. Cái loại đó mà bước vào nhà là nề nếp bị xáo trộn ngay, rồi là sinh bất hòa, chưa nói đến miệng đời chế giễu sẽ làm bại hoại gia phong. Yêu cái hạng đó là mang cái bất hạnh vào nhà, tuyệt đối ta không chấp thuận, vạn lần không chấp thuận. Không hòa hợp với vợ thì cứ chọn ra con a đầu nào đó cưới làm nhỏ, ta nào có cản. Còn cái thứ đó nhất định không được vào nhà. Ý nguyện không thành, Thế Khiêm chỉ còn biểu sụ quên đời. Đây là lần thứ hai Thế Khiêm cãi bã với cha. Lần thứ nhất là mấy năm về trước, khi cha chàng muốn chàng tham gia khoa cử. Ông mong có được đứa con Đỗ Trạng Nguyên làm quan để rực rỡ gia phong. Không ngờ Thế Khiêm tuy thích văn thơ, nhưng lại không hề thích loại văn cổ cùng những buộc ràng niêm luật cứng nhắc của nó. Vả lại với bản tính phóng khoáng không thích lễ nghi phiền phức thì làm sao làm quan. Vì vậy, tuy cha giận, mẹ hết lòng khuyên, vợ cũng nài nỉ, nhưng Thế Khiêm vẫn không ghi danh ứng thi. Chàng giữ vững lập trường nói: cha mẹ già chỉ có một mình con, thì tại sao lại bắt con phải rời bỏ quê nhà đi ứng thi? Có đậu con cũng không làm quan, mà rớt thì y mặt xóm làng, sao lại phải khổ như vậy? Sau cùng khuyên mãi không được, cha mẹ chàng đành chịu thua. Nhưng mỗi lần nghĩ đến là lão già cằn nhằn. Chuyện đó còn chưa êm thì nơi lại nảy sinh ra Uyển Thanh. Vợ chàng thì giận chàng sao lại chẳng thích công danh, và nên lại yêu cả gái Thanh Lâu, nên lời vô tiếng ra, vì vậy làm lão gia càng tức giận phản đối kịch liệt. Trời ơi trời, sao người đã ban cho con một đứa con trai như thế này? Đã không có đầu óc cậu tiến, lại còn ham mê tủ sắc, mê cái thứ mèo má gà đồng. Như vậy thì chỉ cần mấy đời nữa thôi là nhà này suy sụp, dòng họ này suy tàn mất, ta chết cũng không nhắm mắt. Nghe những lời đó, Thế Khiêm càng đau khổ hơn, vì chuyện của chàng với Uyển Thanh coi như tan thành bọt nước. Nhớ lại hình ảnh Uyển Thanh suốt ngày, gần như nước mắt với nước mắt, cái dáng dấp tiều tụy, làm sao chàng có thể xa nàng được bây giờ? Tuy chàng đã có vợ, nhưng chưa bao giờ được có tình yêu. Từ khi gặp Uyển Thanh, chàng mới biết tình yêu là gì. Sao mới gọi là đau khổ vì tình yêu? Thế Khiêm thấy thật bất lực, chẳng biết làm gì để giúp Uyển Thanh. Từ lúc yêu Thanh cho đến nay, vẫn chưa giúp được nàng ra khỏi chốn Thanh Lâu. Mỗi lần nhìn thấy Uyển Thanh đàn hát cho bao người nghe, giả vờ cười nói cùng họ, chàng nghe tên mình nhói đau. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Thế Khiêm ghen tức, nhưng rồi nghĩ lại thấy mình khờ khạo, tội lỗi. Không cứu được người yêu mà còn ghen tức, hành hạ nàng. Cái đầu kia cứ giày vò Khiêm mãi. Khi hai người gặp nhau, lặng nhìn nhau qua nước mắt. Khi không gặp lại, nhớ vô cùng. Uyển Thanh thường rơi lệ nói với chàng: nếu biết thế này, ta gặp nhau mà chi? Và như thế, mùa hè trôi qua, mùa thu lặng lẽ đến. Ông họ Châu sang vào, bắt đầu tấn công Uyển Thanh tới tấp. Hắn đến thăm Uyển Thanh thường xuyên, lại chính thức bàn tính với mẹ nuôi của nàng về số tiền chuộc nàng về với hắn. Lúc đầu mẹ Thanh vẫn còn nghĩ ngợi không chịu, vì Thanh quá nổi tiếng về tài đàn hát thơ họa, vì thế đã mang đến thật nhiều khách cho bà. Nhưng càng lúc càng thấy Thanh bắt đầu khó dạy, nhất là lúc gặp Thế Khiêm, nàng đã một mực không xa tiếp đãi một ai ngoài Thế Khiêm, khiến khách đến chơi càng ngày càng ít. Mẹ Thanh quyết định, nếu thấy được giá, bà sẽ cho chuộc Uyển Thanh đi cho rồi, gửi một số tiền lớn mua đứa con gái khác về thay thế Uyển Thanh. Tuy Uyển Thanh có tài, nhưng vẫn không buông thả bản thân nàng. Vì vậy có đứa con gái khác thì có lẽ tốt hơn. Ai muốn Thanh thì chẳng thành vấn đề với bà. Bà ta chỉ cần tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng Thế Khiêm thì bao nhiêu tiền tài của cải nằm trong tay của cha chàng, chứ chàng nào có bao nhiêu. Chắc chắn là không hy vọng chuộc được Uyển Thanh. Cả họ Châu khi lại có tiền, nên đã tính toán với mẹ nuôi của nàng. Tối hôm ấy, Bội Nhi hấp tấp đi vào phòng Uyển Thanh, Nhi lo lắng nên tiết lộ. Tiểu thư, chuyện không hay rồi, mẹ nuôi đã ra giá cho ông Châu, nghe nói là 1.000 lượng bạc để chuộc cô đấy. Uyển Thanh giật mình. 1.000 lượng à? Rồi cả hồi Châu kia nói sao? Ông ấy nói tuy cô tài giỏi nhưng 1.000 lượng thì thật mắc, nhưng cũng được, vì số tiền quá lớn nên phải cho ông ta vài ngày, ông ta sẽ mang đủ số tiền đến. Và mẹ nuôi nói là bao giờ có đủ số tiền là ông ấy có thể mang cô đi. Trời ơi! Uyển Thanh tái mặt, ngã người xuống ghế, mắt nhòa lệ, nàng lẩm bẩm. Sao mẹ nuôi lại nhẫn tâm như thế hỡi em? Bao nhiêu năm qua, chị đã mang lại cho bà ta biết bao nhiêu là tiền, vậy mà bây giờ bà lại nỡ bán ta. Tiểu thư ơi, đời cô đã bị bán vào chốn này rồi thì cuối cùng ai cũng phải đi đến cảnh trạng đó thôi. Bội Nhi vừa khóc vừa nói tiếp. Sao cô chẳng tìm Dịch công tử thương lượng xem sao? Uyển Thanh lắc đầu. Số tiền quá lớn, anh ấy chẳng có cách nào đâu em. Anh ấy không làm gì được đâu. Nói ra thì chỉ làm anh ta thêm đau khổ. Nhưng chỉ cần cậu ấy lấy ra 1.000 lạng bạc để chuộc cô ra là xong. Còn cái chuyện mình có được vào nhà họ Dịch hay không thì không thành vấn đề. Ra khỏi nơi này rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách sinh sống. Chúng ta sẽ mướn căn nhà nhỏ trong thành để nương náu, buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Nghe Bội Nhi nói thế, Uyển Thanh càng buồn thêm, nàng nhìn Bội Nhi và lại khóc. Chị cũng mong có một ngày có được tự do, dù cuộc sống có khổ đến đâu chị cũng cam lòng, nhưng em ơi, em suy nghĩ thật đơn giản quá. Thế Kim làm sao có tới 1.000 lượng? Nếu có thì anh ấy đã không để cho chị em ta sống ở đây mãi cho đến bây giờ. Chị và anh ấy đã bàn tính nhiều lần, nhưng Thế Kim chỉ là con trong nhà, chứ nào phải chủ, nên anh ấy không làm sao. Bội Nhi thúc thích khóc. Vậy mình phải tính sao đây tiểu thư? Không lẽ cô để mình phải vào sống với gã họ Châu đó ư? Ông ta đã già, và có cả chục thê thiếp. Sống ở đó tiểu thư chắc sẽ khổ hơn 1.000 lần ở đây. Có chết chị cũng không sống với gã đâu em. Uyển Thanh chảy nước mắt. Mà chết còn sướng hơn phải không em? Nhìn gương mặt tiều tụy của Uyển Thanh, dáng dấp xanh xao với những dòng nước mắt cứ theo nhau chảy ra mãi. Cuộc đời cô chủ sao lại cứ mãi khổ đau thế này? Trong khoảnh khắc Thanh đã mất cả cha lẫn mẹ, tìm đến người thân lại bị chối từ, còn nỡ mang nàng đi bán vào chúng thanh lâu. Thanh đã cố yên phận sống với tài đàn hát, gặp được Thế Kim, tưởng hạnh phúc sẽ đến, nào ngờ đau khổ triền miên. Cô chủ của Bội Nhi có thể tiếp tục sống được không? Bội Nhi lo lắng liền an ủi. Cô đừng nghĩ như vậy cô ạ. Em nghĩ rồi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Không lẽ ông trời cứ bắt mình sống kiếp khổ sở như thế này hoài sao? Em tin là trời cao có mắt, nhất định cô sẽ được hạnh phúc về sau. Hãy tin em tiểu thư. Thật vậy, ở đời có nhiều sự việc, đến lúc tận cùng lại có cái bất ngờ làm thay đổi tất cả. Và trong lúc Uyển Thanh hoàn toàn tuyệt vọng thì Thế Kim lại đến. Chàng nắm lấy tay Uyển Thanh, buồn vui lẫn lộn nói: Uyển Thanh, cuối cùng rồi ta cũng có cơ hội đoàn tụ em ạ. Uyển Thanh ngạc nhiên: Anh nói sao? Cha mẹ và vợ anh đã đồng ý rồi à? Không hoàn toàn như vậy, nhưng họ đưa ra một điều kiện. Đấy là bao giờ anh hoàn toàn thành một sự việc thì sẽ cho em vào nhà anh. Việc đó là việc gì? Anh phải lên kinh ứng thi. Nếu đậu sẽ được nạp em làm thiếp, còn nếu không là sẽ không có em. Anh nói là phải thi đậu rồi mới được ư? Không phải là thi đậu mà phải đậu tiến sĩ cơ. Ồ, nhưng em biết anh nào giờ đâu thích làm quan. Phải, nhưng vì em, anh sẽ làm tất cả. Chuyện này không đơn giản đâu anh, mãi sang năm mới là ngày thi cơ mà. Đúng rồi, tháng 8 sang năm, anh còn phải có thời gian chuẩn bị. Anh có tin chắc là mình sẽ đậu không anh? Chuyện thi cử, làm sao ai dám nói chắc? Thế Kim vừa nói vừa thở ra, nhưng rồi chàng quay lại nhìn vào ánh mắt nàng, nắm lấy tay người yêu chàng nói. Vì em, anh phải đi thi, mong rằng định mệnh sẽ giúp cho anh. Em hãy ráng chờ anh thêm 2 năm nữa, khi nào thi đậu, chúng ta sẽ không còn bị chia ly nữa. Còn nếu thất bại thì em đừng chờ thêm, được không em? Nhìn vào cái ánh mắt mong mỏi của người yêu, Uyển Thanh rơi nước mắt. Điều kiện gia đình cho ra thật quá khắt khe, có nhiều người bỏ cả đời ra mà nào có đậu được cử nhân đâu, chứ đừng nói đến tiến sĩ. Anh sẽ cố hết sức mình. Thanh ơi, hãy tin anh có linh cảm là rồi anh sẽ đậu em à? Thật không anh? Thật. Uyển Thanh thở dài, tựa đầu vào người yêu. Nàng không hiểu là lòng mình đang buồn hay vui. nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Với tương lai, Uyển Thanh chẳng lạc quan như Thiết Kim được. Đừng nói chuyện thi đỗ hoặc không thi đỗ. Ngay khi đỗ rồi, chứ hẳn là gia đình chàng sẽ giữ lời hứa. Có khi đó chỉ là cái kế hoãn binh. Vả lại, nếu cho là mọi việc đều suôn sẻ, Thiết Kim đã thi đậu, gia đình đồng ý, nhưng chàng sẽ thay đổi không? 2 năm có biết bao nhiêu điều thay đổi. Cái gã họ Châu kia nào để cho nàng sống yên nơi này? Càng nghĩ, Uyển Thanh càng thất vọng, thấy rằng hy vọng của Thế Kim và của nàng thật quá mong manh, càng buồn và không nhìn nổi. Uyển Thanh thở dài và nói thật nhỏ. Thế Kim, có đợi anh bao lâu em cũng sẵn sàng, nhưng điều cần thiết trước tiên là mình phải làm sao ra khỏi chúng này. Ở đây em sẽ không được yên, vì gã họ Châu kia đã chuẩn bị 1.000 lạng bạc chuộc em rồi anh ạ. 1.000 lượng bạc? Thế mẹ em đã đồng ý chưa? Vâng, chính bà ta đã ra giá. Thế Kim lặng người, cắn môi, thật lâu chẳng nói năng gì. Uyển Thanh ngước lên nhìn chàng, khẽ hỏi. Anh Thế Kim? Thế Kim đẩy Uyển Thanh qua một bên, bước nhanh ra cửa. Thanh giật mình liền hỏi, anh đi đâu đó? Kim không quay lại, vừa đi vừa nói. Đi kiếm 1.000 lạng bạc chứ gì, gia đình đã ra điều kiện thì phải bảo đảm là trong cái thời gian anh lên kinh ứng thi, em sẽ còn là của anh chứ không rơi vào tay của kẻ khác. Anh phải chuộc em ra, cho em có cuộc sống an định rồi anh mới yên tâm mà đi ứng thi, bằng không thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Nói xong, Thế Kim vội bước thẳng ra ngoài. Uyển Thanh nhìn theo vô cùng xúc động. Nàng đứng nhìn theo mà lệ tuôn dài. Bội Nhi cũng đứng kế bên cô chủ, gật gù nói. Như vậy mới là người thành tâm thành ý chứ. Em biết là sớm muộn gì công tử cũng tìm ra giải pháp. Nhưng chị thật không biết là gia đình chàng có đồng ý bỏ số tiền lớn như vậy không? Chắc chắn là có mà. Dịch lão gia đã ý muốn công tử phải có công danh, thì chắc chắn người sẽ sẵn sàng đồng ý để công tử yên tâm học hành. Chị lại không dám nghĩ thế. Giả lại thật tội cho chàng, cũng vì chị mà chàng phải tranh đua. Tiểu thư đừng nên suy nghĩ nhiều, rồi sẽ bệnh thêm. Hãy tin em, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Tối hôm đó, Thế Kim trở lại với đôi mắt thật buồn. Vừa ngồi xuống, chàng đã thở trước thở sau. Uyển Thanh nhìn người yêu với thái độ lo âu và tuyệt vọng. Nàng cũng thật khổ đau, nhưng cố gắng nở nụ cười, đến bên cạnh chàng an ủi. Nếu chuyện không thành thì đành chịu anh à. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ, để kéo dài 2 năm, sau đó rồi tính. Thiết Kim lắc đầu. Em đã biết rõ là không thể kéo dài được mà, trong khi cha anh lại có trái tim bằng sắt. Anh đã thuyết phục mọi cách mà người vẫn không lay chuyển. À mà này, có thể nói mẹ em bất chút đỉnh được không? Anh nói sao? Mẹ anh thấy anh khổ sở nên mẹ lấy tiền tiết kiệm của mẹ trao cho anh, nhưng đó chỉ có 500 lượng thôi. 500 lượng à? Uyển Thanh ngồi lặng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng quay sang Bội Nhi hỏi. Từ trước tới giờ mình đã đi dành được bao nhiêu rồi em? Dạ, khoảng 200 lạng. Thế còn nữ trang? Em hãy đem hết số nữ trang đáng giá ra đây, nhớ gom cả những món đồ quý của gia đình chị còn sót lại, gom hết đưa cho dịch công tử xem. Dân ạ. Uyển Thanh quay qua nói với Thế Kim. Em nghĩ với số nữ trang và những món đồ em đã cố gắng gìn giữ bao năm, cũng có được một số tiền không nhỏ. Anh hãy lựa một người nào tin cậy, nhờ họ đổi ra tiền mặt. Nếu gom hết mà chưa đủ 1.000 lạng thì anh đến nhờ hậu công tử thử xem. Trước kia cũng nhờ công tử ấy mà mình quen nhau. Nói với ông ấy nếu chuyện thành công, em sẽ nhớ ông ta suốt đời. Thế Kim nhìn người yêu lòng vô cùng cảm động, không nói được lời nào. Sao Thế Kim, anh đã nghe rõ chưa? Đừng hy vọng mẹ em sẽ giảm giá. Anh cũng biết bà ta chỉ có tiền là trên hết. Anh nghe gì không? Sao lại ngồi im như thế? Uyển Thanh. Thế Kim ôm nàng vào lòng. Anh không ngờ anh lại có phúc đến như vậy, được gặp em. Anh rõ là con người vô dụng kém tài. Hôm nay vì một chút này mà em phải bán sạch cả gia tài vốn liếng của em. Anh làm sao nỡ lòng để em làm vậy? Anh làm sao có thể làm vậy? Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó anh ạ. Uyển Thanh nghẹn giọng nói. Bởi vì, dầu gì em cũng sẽ là của anh. Sau này chúng ta được bên nhau, cái đó còn quý hơn gấp vạn lần số nữ trang này. Bao giờ anh thành công, lúc đó anh sắm lại cho em mấy hồi. Chỉ sợ là khi đó, anh đã quên Uyển Thanh. Thế Kim nghe nói xúc động, chàng nhặt chiếc trăm đặt trên bàn bẻ đôi nói. Tôi là Dịch Thế Kim, nếu có ngày nào mà quên ân tình phụ nghĩa với Dương Uyển Thanh, thì xin được như cây trăm này, chết không toàn thay. Uyển Thanh vội vã bịt miệng Thế Kim. Anh không cần phải thề độc như vậy, đã yêu anh thì sao em lại không tin anh? Thôi, anh hãy đi lo việc cho xong đi anh, sẵn tiền đủ số tiền để em được ra khỏi chúng này. Chúng ta còn phải mướn một căn nhà nhỏ cho em ở, để em còn có chỗ ẩn cư nhé. Những điều đó thì em khỏi phải lo, chỉ sợ là trong 2 năm tới, em sẽ phải gánh chịu không ít cực khổ, bởi vì khả năng anh không đủ tiền cho em một căn nhà tốt. Uyển Thanh nhìn chàng với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Em không sợ cực khổ anh ạ. Em muốn có cực trước, sướng sau, vậy mới phải nghĩ anh ạ. Chỉ mong là... Nói đến đây, nàng nhẹn lời, nhưng lại gạt ngang. Được rồi, anh hãy gắng lo thi cử, nhưng bảo trọng sức khỏe là trên hết nhé. Ngoài ra, lúc nào cũng phải nhớ là có em nhé, mãi ủng hộ chàng. Anh không bao giờ quên em đâu, Uyển Thanh, sẽ không bao giờ phụ em. Em hãy giữ lòng tin, anh sẽ cố gắng học, và nhất định anh sẽ thi đậu. Bội Nhi mang nữ trang và những món đồ quý của gia đình Thanh còn sót lại. Uyển Thanh đã hết sức giữ gìn, vì nàng lúc nào cũng xem đó là những món quý nhất trong đời nàng. Giờ phải mang đi bán để đổi lấy hạnh phúc sau này. Bội Nhi nhìn những món ấy, rồi quay sang nhìn cảnh hai người ôm nhau mà không dằn được nước mắt. Nhìn ra khung cửa, Bội Nhi khấn thầm. Xin ông trời phù hộ cho tiểu thư tôi và Dịch công tử mãi mãi bên nhau.